Băng Thiệu Huy vờ mình đói bụng sắp chết, gật đầu lia lịa. Đi, đi qua nhà cậu, tôi bảo phu nhân Băng nấu đồ ăn cho cậu. Không, không nhưng nhị gì hết. Đi, Châu Mãn Kỳ kéo tay Băng Thiệu Huy đứng phắt dậy để mặc bốn con mắt đang ngỡ ngàng quan sát. Nghĩ đi nghĩ lại Mãn Kỳ cũng muốn Ánh Vĩ có không gian riêng cùng class của cậu. Cô xét bài tập An Cẩm làm chỗ nào sai thì sửa, sau đó ra một mệnh đề mới cho cô bé tiếp tục giải. Còn việc bắt Băng Thiệu Huy ăn tối thì không được quên. Giờ chỉ mới 6 giờ rưỡi. Phải ăn tối trước 8 giờ. Châu Mãn Kỳ đẩy Băng Thiệu Huy ra khỏi phòng riêng. Trả anh về nơi sản xuất ngay lập tức. Cách chương.